Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 90, một thắng một thua. Chitos Senri cho áp bức rất đủ. Đón lấy Mukahi Gakuto phát huy bị gắt gao hạn chế. Rõ ràng có đến vài lần cơ hội cầu. Nhưng bởi vì lo lắng Chitos Senri mà bó tay bó chân. Lại là một cái phóng đãng đánh. Tachibana Kippi khí thế trên người như cầu vồng. Shishigaku hoàn thành hiệp đầu phá phát. Game. Shishigaku Trung học Tachibana Kippi. Chitos Senri. 1-0. Trao đổi sân bãi. Đi ngang qua ngoài sân thời điểm. Mukahi Gakuto sắc mặt có chút tái nhợt. Đối diện cái kia một đầu xõa tung tóc đen ra hỏa cho tâm lý của hắn áp lực rất lớn. Thả lỏng tâm thái. Hiểu không hẳn biết. Hai người trải qua ghế huấn luyện viên thời điểm. Vẫn chỉ giữ trầm mặc Sakaki huấn luyện viên mở miệng chỉ điểm. Mukahi Gakuto đó là bóng thứ nhất thời bị đánh bối rối. Đầu óc không chuyển qua đến. Sakaki Taro chỉ điểm để Mukahi Gakuto trong lòng sững sờ. Thế nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại Sakaki huấn luyện viên nói chính là có ý gì. Hắn dĩ nhiên ở đối thủ giam ba câu bên trong. Não bù đối diện năng lực. Điều chỉnh xong tâm thái Mukahi Gakuto trên mặt xuất hiện một tia ảo não. Biết Australia trận hình, nhưng cũng không nhất định tinh thông Australia trận hình. Hắn bởi vì sợ lộ ra kẽ hở trái lại không dám thoải mái tay chân. Bởi vì Chitos Senri tâm lý ám chỉ, Mukahi Gakuto theo bản năng não bù đối diện hai người cũng tinh thông cái trận hình này. Phải biết lúc trước hắn Shishidorio vì hiểu ngầm luyện thành cái trận hình này. Không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Công thủ chuyển đổi, tuy rằng tâm thái điều chỉnh xong. Thế nhưng bởi vì mất đi quyền phát bóng, hai người cũng không có sẽ ở này một hiệp bày ra Australia trận hình. Tính chất tượng trưng chống lại một hồi. Bỏ mất hiệp thứ hai. Muốn lên. Mukahi tương đương, lần nữa khôi phục chủ động hai người khí thế một lần nữa kéo lên. Điều này làm cho vốn cho là hai người đã từ bỏ Tachibana Kippi hai con mắt sáng ngời. Là một đối thủ không tệ. Chấm ngoặc kép, Chitos Senri nhìn tâm thái lần nữa khôi phục Mukahi nhẹ khẽ thở dài. Rất nhiều người thường thường một bàn thi đấu đều đi không ra một cái cẩn thận kết. Có thể ở trên sân bóng nhanh chóng điều chỉnh tâm thái tuyển thủ. Đều là một cái đáng giá khẳng định cùng tôn kính đối thủ. Bành, vợt bóng lên mang theo đồng thời khí vòng chấn động. Shishidorio lại một lần sử dụng ra nỗ lực thức phát bóng. Tennis cực tốc gào thét, hướng về Tachibana Kippi nửa sân mà đi. Tốt tương đương lại đến. Tachibana Kippi gầm nhẹ một tiếng. Tóc vàng tung bay. Trong tay vợt bóng mang theo một đạo đen hồng ánh sáng va vào này thế tới hung hăng một cầu. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một luồng màu đen đỏ khí tức. Một luồng phảng phất mãnh thú ra lồng khí thế mạnh mẽ hướng về Mukahi Gakuto cùng Shishidorio. Kéo tới, đó là, chấm ngoặc kép, sẽ không sai. Shishidorio trong lòng run lên, bỗng nhiên cảm giác trên mặt một trận đau rát. Tachibana Kippi cái này khí thế kinh khủng. Hắn cũng ở trên thân người nào gặp, khán đài chỗ cao. Như là cảm ứng nói cái gì. Akusu con mắt màu vàng như là dã thú thu rụt lại. Trên người một luồng vô hình khí thế cũng đang ngưng tụ. Nguyên lai đây chính là ngươi gọi ta lại đây mục đích thực sự sao? Ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua nửa cái sân bóng. Akusu tầm mắt tinh chuẩn rơi vào Hiotei đội ngũ phía sau cùng trầm tư Uesugi yêu trên người. Nhìn thấy Tachibana Kippi trên người này cỗ mãnh thú khí tức. Hắn cũng đã hiểu Uesugi yêu tại sao muốn hắn cố ý lại đây xem so tài. Đây chính là có thể chống lại loại kia tennis đồ vật à. Chấm ngoặc kép, nhìn một chút chính mình duỗi ra hai tay. Akusu trên người đã hiện ra một lớp bụi khí màu trắng tức. So với Tachibana Kippi trên người cái kia dường như hùng sư giống như mãnh liệt khí tức. Akusu khí tức càng bạo ngược cùng lãnh khốc. Cùng với nói là mãnh thú khí tức đến càng như là hắn độc nhất dã thú khí tức. Là cái kia một mình bồi hồi với hoang dã. Tài xế mà động hoang dã man thú. Akusu khí tức trên người bạo phát không có gây nên những người khác chú ý. Lúc này dưới sân Tachibana Kippi quá mức hấp dẫn nhãn cầu. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, tương lai này lại là một vị toàn quốc cấp bậc cao thủ. Quanh tương đương phụ lên mãnh thú khí tức vợt bóng càng thêm dễ dàng đánh trả Shishidorio phát bóng. Tennis áp bức không khí, mang theo hùng hồn khí thế đánh về Shishidorio đường biên ngang. Hô, hít sâu một hơi, Shishidorio chân nhỏ gân xanh dâng lên, trong mắt lóe ra một tia quyết ý, vèo tương đương bàn chân hướng phía dưới dùng sức đạp xuống. Shishidorio thân thể mang ra một đạo tàn ảnh. Hắn lấy kinh người nỗ lực tốc độ tập kích bất ngờ đến tennis điểm đến bên trên. Tennis rơi xuống đất, vừa mới vào bắn lên trong nháy mắt. Mượn thân thể còn chưa tiêu trừ kinh người động năng. Shishidorio hai tay nắm đập, quay về mới vừa bắn lên tennis dùng sức vừa kéo. Bá rồi tương đương mang theo một luồng khí diễm. Một tia sáng trắng tựa như tia chớp từ Chitos Senri cùng Tachibana Kippi giữa sân tuyến bay qua. 15 đến không, Shishidorio đột nhiên bạo phát để ngoài sân tất cả mọi người tất cả giật mình. Vừa nãy cái kia nhớ nửa đoạn đánh chúng ở bùng nổ ra quá mức tốc độ kinh người. Đây chính là ta tu hành thành quả, chớp giật nửa đoạn kích, ánh mắt sáng sủa, Shishidorio khóe miệng mang theo 10 điểm tự hào ý cười. Nếu như nói nỗ lực thức phát bóng chỉ là bán thành phẩm, như vậy cái này chớp giật nửa đoạn kích mới là hắn chân chính chiêu thức. Lúc trước ở nhìn thấy có tương tự bạo phát thủ đoạn Uesugi Yu, hắn liền lén mời đã dạy một ít tính kỹ thuật vấn đề. Tiếp theo chính là mỗi ngày gian khổ huấn luyện, không ngừng xem kỹ tự thân. Rốt cục, ở hôm nay có biểu diễn sân khấu. Shishido tên ngu ngốc này. Chấm ngoặc kép, Atobe nhìn Shishidorio có chút hai chân run rẩy. Trên mặt vẻ mặt nghiêm túc hơi dọa người. Oshitari, nếu như Shishido lại sử dụng 5 lần vừa nãy như vậy chiêu thức, chúng ta trận vậy thì trực tiếp bỏ quyền. Atobe trong thanh âm ẩn chứa một tia ý lạnh. Shishidorio đây là ở nắm thân thể của chính mình đi liều mạng. Đây chính là ngươi giác ngộ sao? Shishido, bổn đại gia thu được. Chấm ngoặc kép, Atobe cảm giác được trong lòng vật gì đó bị xúc động. Cuộc tranh tài này hắn sẽ bắt. Biết rồi. Chấm ngoặc kép. Oshitari đẩy một hồi kính mắt. Không có mở miệng hỏi nhiều nguyên nhân. Hắn tuy rằng không có Atobe tốt như vậy nhãn lực, thế nhưng bao nhiêu cũng nhìn ra rồi một vài vấn đề. Như vậy tức thì trong lúc đó cường độ cao bạo phát, tuyệt đối không phải hiện tại Shishidorio thân thể có khả năng chịu đựng. Có điều, ngươi phần này quyết tâm, chúng ta đều cảm nhận được. Oshitari nhìn trên sân Shishidorio, hắn cảm giác trên vai hắn cũng nhiều hơn mấy phần trách nhiệm. Vì Hiotei thắng lợi, trên sân bóng thi đấu tiếp tục, như là cảm nhận được Shishidorio quyết ý, Mukahi Gakuto cũng bỗng nhiên bạo phát lên. Nguyên bản trước còn bị mãnh thú khí tức áp chế hai người, trong khoảng thời gian ngắn trái lại đã biến thành cướp công một phương. Bành, lại là một nói chùm sáng màu trắng ở Tachibana Kippi cùng Chitos Senri bên chân hiện ra. Shishidorio lần thứ ba dùng ra chớp giật nửa đoạn kích. Game, Hiotei Academy Shishidorio, Mukahi Gakuto, 1-2, trao đổi sân bãi. Quá tốt rồi Shishido, chúng ta cũng bắt một hiệp. Mukahi kích động cùng Shishido đánh dưới trưởng. Hắn lúc này mới phát hiện Shishidorio sắc mặt có chút không đúng. To bằng cái đấu mồ hôi hột không ngừng từ hắn cái trán lăn xuống. Hai chân của hắn cũng ở không ngừng run rẩy. Shishido, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt rõ ràng Shishidorio phó xảy ra điều gì đánh đổi Mukahi Gakuto viền mắt một đỏ. Ta không có chuyện gì. Tiếp tục thi đấu tương đương, Shishidorio nỗ lực nở nụ cười. Vỗ vỗ bạn tốt mình vai, dù cho là thua, hắn cũng từ đối diện trên người gặm rơi xuống một miếng thịt. Tốt, Mukahi Gakuto biểu hiện vô cùng kiên định đáp, vừa nãy loại kia nửa đoạn kích không cho lại đánh. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng âm thanh từ hai người bên cạnh truyền đến. Sakaki huấn luyện viên mang theo một tia không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng. Shishidorio ngẩn ra, hắn cũng rõ ràng hắn đã sắp đến cực hạn. Thế nhưng, Sakaki huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Không hề lưu tình đánh gãy Shishidorio thỉnh cầu. Sakaki Taro chợt lóe lên khiếp người khí thế để Shishidorio đại não bình tĩnh lại. Tốt, ta rõ ràng tương đương, cúi đầu. Shishidorio không có lại dám phản kháng Sakaki huấn luyện viên uy nghiêm. 3, 1, 5, 1. Sau đó thi đấu cứ việc Mukahi Gakuto cùng Shishidorio ở tận lực chống lại. Thế nhưng song phương điểm số vẫn là đang không ngừng lôi kéo. Bạo cầu múa tung, gầm lên một tiếng vang lên. Tachibana Kippi trên người đen hồng khí tức tăng vọt. Cánh tay của hắn vung vẩy vợt bóng. Mang theo không gì địch nổi khí thế đem không trung tennis dùng sức một chụp. Nhạt vàng tennis một tiếng gào thét. Tiếp theo trên không trung nổ tung ra 5-6 cái bóng cầu. Tầng tầng nện ở Mukahi cùng Shishido giữa sân tuyến lên. Tachibana Kippi cuối cùng bạo phát. Trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Game. Shishigaku Trung học Tachibana Kippi. Chitos Senri. 6-1. Thi đấu kết thúc. Shishigaku Trung học thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 1-1. Thi đấu điểm số bị Shishigaku san bằng. Đôi này đời mới Kyushu Hùng Sư đã lộ ra tài hoa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.